Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1381. Âu Dương gia cường giả. Lăng Thiên đem thần trí của mình mở rộng ra, tính tính quan sát đến Tam Tuyệt Cổ Lâm tình huống, trong đó ngược lại là có rất nhiều bảo bối, nhưng là tại lỗ sâu luyện ngục bí cảnh bên trong Lăng Thiên thu hoạch thế nhưng là phi thường khổng lồ, tất cả đối với những này không có chút nào để ý, trong đó rất nhiều ma thú kinh người đang liều sát, tràng diện rất huyết tinh, Lăng Thiên không có cảm giác được ngoài ý muốn, đây chính là sinh tồn pháp tắc. Cường giả vi tôn mới có sống tiếp quyền lực. Ngàn năm về sau, Lăng Thiên đã ở rời xa Thái Bạch Vô Cực Môn, tiến vào Tam Tuyệt Cổ Lâm hạch tâm, nơi này kỷ nguyên linh thú số lượng phi thường khổng lồ, đột nhiên hắn cảm nhận được một chút thực lực mạnh mẽ năng lượng khí tức, bọn hắn thực lực đều rất mạnh mẽ, thuần một sắc kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, bọn hắn ở chỗ này giống như đang tìm kiếm cái gì, không đến một đám bị một cái cường hoành kỷ nguyên linh thú ràng buộc ở. Đột nhiên nhìn thấy những này siêu cấp cường giả nhóm, mỗi người đều cường hoành phi thường, số lượng đúng lúc là 20 tên, bọn hắn cùng một chỗ tạo thành hợp kích đại trận, không ngừng chém giết con kia sức chiến đấu kinh người tử kim lôi gấu hoàng, động tác của bọn hắn rất chỉnh tề, hiển nhiên bị huấn luyện qua, Lăng Thiên lông mày nhíu lại, những người này giống như không phải mạo hiểm giả, bọn hắn lại tới đây muốn làm gì? Chính là dạng này nghi hoặc. Cho nên Lăng Thiên không có vội vã đi đường, tính tính đánh giá hết thảy trước mắt, đối với những cường giả này thân phận sinh ra hoài nghi, cuộc chiến đấu này phi thường kịch liệt, dòng giã đại chiến hơn 4 canh giờ mới kết thúc, cái kia tử kim lôi gấu hoàng năng lượng tinh hạch bị thu lấy ra, đồng thời ngay cả máu tươi của nó, cốt tủy các loại tinh hoa toàn bộ rút ra ra, cái kia to lớn vô cùng kỷ nguyên linh thú. Lập tức rút lại hơn phân nửa, những người này thật đúng là tâm ngoan thủ lạc nha. 20 tên kỷ nguyên chiến vương cường giả, trong bọn họ có 3 tên bát phẩm kỷ nguyên chiến vương cường giả dẫn đội, còn lại đẳng cấp cường đại nhất cũng bất quá là thất phẩm kỷ nguyên chiến vương, bất quá bọn hắn thực lực tổng hợp hay là vô cùng cường hoành. Những người này đem tử kim lôi gấu hoàng diệt sát về sau, bắt đầu tính tính điều tức. Dù sao bọn hắn đã đại chiến rất nhiều trận, thân thể chứa đựng vô thượng kỷ nguyên lực đã hao tổn phi thường khổng lồ, trong đó tu vi mạnh nhất 3 người tập hợp một chỗ, nhẹ giọng đàm luận sự tình gì ở giữa. Hơi tuấn nam tử nói ra, lần này trong gia tộc các trưởng lão để chúng ta ở chỗ này thăm dò Thái Bạch Vô Cực Môn tung tích, những cái kia dư nghiệt còn chưa chết hết, nếu không phải trưởng lão nói lên việc này, ta còn không biết đâu. Một người khác cười nói ra, Thiên Cương đại ca, chuyện xui xẻo này phi thường tốt, các huynh đệ lại tới đây đi săn, đã thu tập được rất nhiều bảo bối, săn giết kỷ nguyên linh thú cũng là không ít, những cái kia tinh hạch tổng lại cũng là một bút không nhỏ tài phú nha, chúng ta Âu Dương gia hiện tại thế nhưng là toàn bộ Vu Sơn kỷ nguyên giới bên trong long đầu lão đại. Gia tộc khác căn bản là không có cách so sánh với chúng ta, cái kia cái gọi là Thái Bạch Vô Cực Môn càng là sâu kiến tồn tại, các trưởng lão hay là quá cẩn thận rồi. Đây 3 cái tu vi tại bát phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới nam tử, bọn hắn là Âu Dương gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, trong đó ở giữa cái kia Hơ Tuấn nam tử là Âu Dương Thiên Cương, hai người khác cùng hắn tu vi tương tự, cũng là hắn hảo huynh đệ. Âu Dương Thiên Vòng cùng Âu Dương Thiên Diệt. Âu Dương Thiên Cương trên mặt bình tĩnh, nói ra, Thái Bạch Vô Cực Môn dư nghiệt vẫn muốn đem người kia cứu ra, đáng tiếc, bọn hắn loại này có làm sao có thể xuất hiện loại kia khoáng thế kỳ tài đó, chỉ có kỷ nguyên chiến tôn mới có thể đem nó phong ấm giải trừ, loại này cường giả toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới tổng cộng có 8 tên, trong đó một tên là còn bị phong ấm, cả một đời đều ra không được. Cho nên toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong chỉ còn lại 7 tên kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả, năm đó thế nhưng là có 3 tên loại này cường giả hết thảy dùng đại thần thông đem nó phong ấm, cho nên hắn ra tỷ lệ đã là số 0. Một bên Âu Dương Thiên Diệt nói ra, đã loại này, vì cái gì chúng ta Âu Dương gia các trưởng lão còn lo lắng như vậy đó, người kia phong ấm tại loại kia ác liệt địa phương kinh khủng, hiện tại đã còn lại nửa cái mạng, sống không được bao lâu. Về phần cái kia cái gọi là Thái Bạch Vô Cực Môn lại có thể nổi lên cái gì bọt nước, bất quá những năm gần đây ở chỗ này không ngừng đại chiến kỷ nguyên chiến linh, ta cảm giác được thực lực của mình đang không ngừng tăng lên. Âu Dương Thiên Cương sắc mặt khẽ động nói ra. Ừ, chúng ta coi như đây là một lần lịch luyện đi, ta cũng không coi trọng cái kia Thái Bạch kỷ nguyên giới, chúng ta Âu Dương gia bên ngoài còn có hai bên ngoài hai cái đại gia tộc, bọn hắn đều không phải là đèn đã cạn dầu nha, tùy tiện một cái ngón tay đều có thể đem Thái Bạch Vô Cực Môn diệt bên trên 10 lần 8 lần, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, ta hiện tại đã cảm giác được tầng kia cách ngăn sắp xông phá. Không ra một tháng thời gian, ta nhất định có thể tấn cấp đến cửu phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới. Nghe được Âu Dương Thiên Cương như vậy, Âu Dương Thiên Vòng cùng Âu Dương Thiên Diệt hai huyên đệ tự nhiên vô cùng cao hứng, những người khác cũng là như thế. Trong Âu Dương gia, Âu Dương Thiên Cương nhân duyên không thể nghi ngờ phi thường tốt, rất nhiều tử đệ quan hệ với hắn đều rất tốt. Nghe được Âu Dương Thiên Cương sắp khẩn cấp cửu phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, người kia nhao nhao đình chỉ tu luyện, hướng chúc mừng. Từ một nơi bí mật gần đó ẩn tàng, Lăng Thiên trong lòng hơi động, hắn hiện tại rốt cuộc biết năm đó phong ấm bạc triển đường có Âu Dương gia kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả xuất thủ, trừ cái đó ra còn có hai cái kỷ nguyên chiến tôn cường giả xuất thủ, năm đó đại chiến ngấm lại liền khiến người huyết mạch bành trướng nha. Lăng Thiên không biết hiện tại phải nên làm như thế nào, đến cùng là thả bọn hắn hay là giết bọn họ. Cuối cùng hắn đem mình luyện hóa thiên la bản lệnh bài đem ra, đem nó tế luyện trên không trung, sau đó đánh ra liên tiếp pháp quyết, chỉ thấy được bản mệnh bài phía trên, lệnh chữ tinh quang lấp lóe, tản mát ra một trận mãnh liệt kim quang, những này kim sắc quang mang trên không trung hiện ra một cái năng lượng tấm gương, từ bên trong xuất hiện Thái Cực Thiên dáng vẻ, nhìn thấy Lăng Thiên, vội vàng nói, thiếu chủ, ngươi không phải đã rời đi sao? Không biết tìm ta có chuyện gì? Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Năm đó phong ấn môn chủ có Âu Dương gia tộc lão tổ đi, lần này bọn hắn phái ra một đôi Âu Dương gia cường giả, muốn tìm kiếm tung tích của chúng ta, hiện tại Thái Bạch Vô Cực Môn không toàn. Thái Cực Thiên sắc mặt không thay đổi, cười nói ra. Thiếu chủ yên tâm, chỉ cần không phải kỷ nguyên chiến đế cảnh giới cường giả tới đây tìm kiếm, bọn hắn căn bản là không phát hiện được mảy may đầu mối. Những này Âu Dương gia tộc người chúng ta không thể động thủ, bằng không sẽ kinh động Âu Dương gia tộc cường giả chân chính đến đây. Thực lực của chúng ta bây giờ còn chưa thể cùng bọn hắn liều mạng nha, bất quá bọn hắn có thể hay không còn sống rời đi Tam Tuyệt Cổ Lâm cũng không rõ ràng. Thiếu chủ, chuyện này ngươi cũng đừng lo lắng. Hay là tham kiến trận kia thỉnh hội trọng yếu? Lăng Thiên gật đầu nói ra. Tốt, đã Thái Thượng trưởng lão tự tin như vậy, ta cũng không nói cái gì. Nói xong đem năng lượng cùng thiên la bản lệnh bài thu vào thân thể, thân ảnh lói lên cấp tốc rời. Đối với những cái kia Âu Dương gia cái trước, hắn cũng lười nhìn một chút, cấp tốc rời đi. Đối với vô thượng kỷ nguyên giới khu vực hạch tâm hắn nhưng là phi thường tò mò. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org, chương 1382, xảo ngộ ngộ không. Hiện tại bởi vì vô thượng kỷ nguyên giới thanh niên tài tuấn giải thi đấu sắp mở ra mở màn, cho nên những cái kia chuẩn bị tham gia trận chiến đấu này đám người không ngừng khắc khổ tu luyện. Hy vọng có thể tại giải thi đấu bên trong nhất cử thành danh, đây là trở nên nổi bật, dương danh lập vạn tốt đẹp thời cơ, mỗi người trong cả đời không tham gia được mấy lần. Lăng Thiên trên đường đi vừa nghỉ, hảo hảo cảm thụ thế giới này hết thảy, tu luyện dài như vậy thời gian đều không có hảo hảo đi dạo, mà lại vô thượng kỷ nguyên giới phi thường bao la, văn hóa nội tình thâm hậu đến khó lấy mức tưởng tượng. Tại vong linh trong dãy núi có một đám song binh đoàn, không sai biệt lắm 45 người áp tải 6 cái dương tiến lên, cái dương chung quanh đều bị cường đại phong ấn giam cấm, phòng ngừa bên trong bảo bối tản mát ra mãnh liệt năng lượng ba động, bằng không sẽ khiến rất nhiều người thăm dò bọn lính đánh thuê này. Thế nhưng là cẩn thận, bọn hắn yên lặng thủ hộ lấy bên người áp giải xe, lẫn nhau ở giữa phi thường ăn ý. Bọn hắn thực lực cũng không tính yếu, trong đó có 8 tên kỷ nguyên chiến linh cảnh giới cường giả, còn lại thuần một sắc toàn bộ đều là kỷ nguyên chiến tương. Thực lực như vậy so với Lăng Thiên năm đó mang qua Nguyên La Dòng binh đoàn cường hoành quá nhiều rồi. Trong đó có một cái xấu xí, trong tay cầm một cái kim sắc bổng tử, trong thân thể ẩm ẩm tản mát ra mãnh liệt khí tức. Nếu là Lăng Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra người này là... Thật sự là hắn tại Hồng Mông giới thu cái kia đồ để Tôn Ngộ Không. Nhiều năm không thấy, Tôn Ngộ Không đã cùng trước kia rất khác nhau. Trở nên không còn tốt như vậy động, không còn như vậy không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm. Vừa mới bắt đầu tấn cấp thời điểm, hắn gặp phải người mỗi một cái thực lực đều mạnh mẽ hơn hắn. Lúc kia hắn cảm nhận được không phải sợ hãi, hay là hưng phấn. Đối với cái này hiếu chiến như mạng, hầu tử tới nói, nơi này chính là thiên đường. Tôn Ngộ Không hắn biết mình thực lực chinh lịch, căn bản cũng không có năng lực tìm kiếm sư phụ của mình. Cho nên chỉ có yên lặng tu luyện, không ngừng cường hóa mình tu luyện, quả thực là để hắn sáng tạo ra một bộ thích hợp hắn tu luyện công pháp. Hiện tại hắn đã là ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tương tu vi, thực lực không tính chinh lịch, đồng thời hắn cùng người bình thường không giống, có thể vượt cấp mà chiến, có thể cùng thất phẩm kỷ nguyên chiến tương cường giả đại chiến, cuối cùng thắng bại khó liệu. Cho nên hắn tại dòng binh đoàn bên trong có được một chỗ cắm rùi, tối thiểu sẽ không bị người bắt nạt. Phải nói Tôn Ngộ Không là một cách làm người đau đầu chủ, gia hỏa này không phải tu luyện chính là khiêu chiến, hắn dạng này tìm người khiêu chiến đã trở thành chuyện thường ngày, rất nhiều thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều người cao thủ đã cùng Tôn Ngộ Không đại chiến hàng ngàn, hàng vạn lần, đã đến bọn hắn đều phiền chán muốn ới tình trạng, toàn bộ dòng binh đoàn cơ hồ hơn phân nửa người đều cùng Tôn Ngộ Không đại chiến qua, đồng thời số lần không ít. Đương nhiên, đang không ngừng chiến đấu bên trong, Tôn Ngộ Không tu vi cùng thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên, cái này khiến rất nhiều người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Tôn Ngộ Không một đôi con mắt vàng kim không ngừng đánh giá chung quanh, luôn luôn cảm giác được chung quanh khí tức có chút không nhiều, giống như có cái gì tà ác gì đó một mực chú ý đến bọn hắn, cuối cùng vẫn nhìn không được nói ra. Huyết lão đại, nơi này không phải đất lành nha. Ta luôn cảm giác giống như có cái gì đang dòm ngó lấy chúng ta, hay là cẩn thận mới là tốt. Trong miệng hắn huyết lão đại chính là lần này dẫn đội thủ lĩnh. Huyết siêu. Huyết siêu đã là kỷ nguyên chiến linh cảnh giới đại viên mãn, một thân tu vi phi thường khủng bố. Hắn là trong đó thực lực mạnh nhất một cái, cũng là huyết lăng dòng binh đoàn một cái hộ pháp. Lần này áp giải gì đó có giá trị không nhỏ. Mà lại muốn thông hướng vong linh sơn mạch, cho nên hắn mới có thể cùng đi, nghe được Tôn Ngộ Không về sau, trong lòng của hắn khẽ động nói ra. Không sai, mọi người cẩn thận đề phòng, nơi này không chỉ có sinh hoạt hung tàn kỷ nguyên linh thú, còn có đại lượng vong linh cường giả. Kỳ thật không cần cảnh cáo, đám người lúc này tâm nặng nề, dù sao vong linh sơn mạch đại danh bọn họ cũng đều biết, nơi này thế nhưng là một cái hung hiểm địa phương. Vô cùng nguy hiểm, mặc dù đám người bọn họ thực lực không tầm thường, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt nha. Đột nhiên, chung quanh không gian vang lên một trận mãnh liệt chói tai sóng siêu âm, sóng âm bên trong ẩn chứa cường đại lực xuyên thấu, không ngừng oanh kích lấy một đoàn người ngũ giác, muốn để bọn hắn thụ thương. Huyết siêu bão hống một tiếng, là thiên tuyệt tiếng nổ biên bức, mọi người ngưng kết xuất lồng phòng ngự, tiếp tục đi đường. Một đoàn người sắc mặt mặc dù có chút không bình thường, nhưng là bọn hắn toàn bộ nghe theo huyết siêu chỉ huy, cấp tốc đem năng lượng của mình phát ra, đồng tâm hiệp lực ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy, đem mình bảo hộ ở giữa. Khi mọi người không ngừng dựa sát vào rời đi thời điểm, chung quanh một chút âm u, nguyên lai chung quanh chiếu chiếu bật bật số lượng phi thường kinh người thiên tuyệt tiếng nổ biên bức xuất hiện, bọn chúng đều là tứ phẩm kỷ nguyên linh thú, thực lực thuần một sắc kỷ nguyên chiến tương cảnh giới, trong đó có chút càng là tu luyện tới kỷ nguyên chiến tương cảnh giới đại viên mãn, lần này chỉ là nhìn số lượng tối thiểu có hơn 800 con. Chính là bởi vì như thế, huyết siêu mới có thể quyết định thật nhanh, để đám người không chiến đấu, một mực phòng ngự, cấp tốc rời đi nơi này, chỉ cần rời đi vong linh sơn mạch, bọn hắn liền thật. Toàn, bởi vì sinh hoạt ở nơi này kỷ nguyên linh thú giống như nhận năng lượng gì hạn chế, bọn chúng sẽ không rời đi cái này vong linh sơn mạch, liền ngay cả những cái kia vong linh cường giả đồng dạng có hạn chế như thế. Lúc ấy những cái kia thì huyết như mạng, tàn bạo vô cùng thiên tuyệt tiếng nổ biên bức không chịu từ bỏ ý đồ, thành quần kết đội oanh kích lồng phòng ngự, bọn chúng không ngừng ngưng kết xuất năng lượng màu đen cầu, bên trong ẩm chứa bọn chúng tân tân khổ khổ xúc tích vô thượng kỷ nguyên lực, đem những năng lượng này không ngừng dung hội cùng một chỗ, hình thành từng cái bảo tạc uy lực cường hoành phi thường uy áp, rầm rầm rầm kịch liệt cường hoành năng lượng bảo tạc. Để đám người ngưng kết lồng phòng ngự không ngừng lung lay, mỗi thời mỗi khắc năng lượng của bọn hắn đều đang không ngừng hao tổn. Đương nhiên huyết siêu hạng người cũng biết tình huống nguy cấp, bọn hắn một bên cấp tốc rời đi, một bên xúc tích năng lượng oanh sát trời bên ngoài tuyệt nước đá bào biên bức. Nhưng là những này kỷ nguyên linh thú số lượng quá nhiều rồi, để một đoàn người trong lúc nhất thời vô kế khả thi, may mắn bọn hắn lúc ra cửa đều chứa đựng đại lượng đan dược. Không ngừng bổ sung hao tổn năng lượng. Trong đó Tôn Ngộ Không trong tay kim bổng không ngừng quơ, bộc phát ra từng cái to lớn mãnh liệt côn ảnh, phô thiên cách địa trực tiếp đem bên ngoài 4-5 con tu vi thấp thiên tuyệt tiếng nổ biên bức hồng thành phấn vụn, đồng thời tác động đến phạm vi rất lớn, để rất nhiều kỷ nguyên linh thú thụ thương. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không đại phát thần uy, những người khác cũng là tinh thần đại trận. Không ngừng xuất ra tuyệt chiêu oanh kích những này đại biên bức, huyết siêu đối với Tôn Ngộ Không chiến quả phi thường hài lòng, biết đối phương là cái chiến đấu tên điên, trong chiến đấu không ngừng tăng lên mình, điểm này để huyết siêu diệt là khâm phục không thôi. Có lẽ là một loại duyên phận, Lăng Thiên tiến về vô thượng kỷ nguyên giới hạch tâm, vừa lúc ở vong linh sơn mạch trên không bay qua, hắn ẩn tàng năng lượng khí tức. Không ngừng đi đường, đột nhiên nhìn thấy nơi xa chiếu chiếu bật bật thiên tuyệt tiếng nổ biên bức, ngay tại vây công một đám lính đánh thuê. Lúc đầu hắn là không muốn quản như vậy nhàn sự, nhưng là hắn nhìn thấy cái kia có chút quen thuộc cổn ấm, thế là vận dụng thần thức dò xét đối phương là. Cuối cùng nhìn thấy Tôn Ngộ Không đại chiến tình cảnh, trong lòng không khỏi kích động lên, không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài, thanh âm kinh thiên động địa. Sông cạn đá mòn, đất sung núi chuyển, những cái kia tu vi thấp thiên tuyệt tiếng nổ biên bức không ngừng bạo thể mà chết. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 1383. Xảo ngộ ngộ không mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Lúc này những cái kia song binh đoàn thành viên toàn bộ thi triển ra thần thức chú ý phía ngoài đại chiến, đồng thời bọn hắn nhìn thấy một cái tuổi trẻ thân ảnh, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng nhìn được, cả người hắn lập tức hóa đá, hắn không nghĩ tới có thể dưới tình huống như vậy nhìn thấy mình sư tôn, thật sự là từ nơi sâu xa tự có thiên định, nếu không phải là bởi vì Lăng Thiên đến, đám người bọn họ cuối cùng có thể hay không sống sót hay là hai chuyện khác nhau. Tôn Ngộ Không không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy, hắn dù sao đã tại vô thượng kỷ nguyên giới sinh sống trong đoạn thời gian, đã cùng không ít cường giả đại chiến qua, đồng thời cũng gặp phải rất nhiều thực lực mạnh mẽ lính đánh thuê, nhưng là có thể cùng sư tôn cùng so sánh ít càng thêm ít, không có mấy cái, hắn biết mình cùng sư tôn ở giữa chênh lệch, vậy nhưng thật sự là khác nhau một trời một vực. Tôn Ngộ Không tâm tình kích động khó mà bình phục, cả người si ngốc nhìn xem phía ngoài chiến đấu. Lăng Thiên lại một lần nữa gặp được Tôn Ngộ Không, hắn đồ đệ duy nhất, có thể tính là tha hương ngộ cố chi, tự nhiên hy vọng sớm một chút nhận nhau, vì có thể nhanh diệt sát những này vướng bận thiên tuyệt tiếng nổ biên bức, trong thân thể chứa đựng năng lượng một chút xíu bạo phát đi ra, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ liên tiếp. Lăng Thiên bạo phát đi ra kinh khủng giống lên một tiếng, ẩm chứa không chỉ có là sóng âm, còn có vô thượng kỷ nguyên lực cùng tạo hóa nguyên lực. Một canh giờ sau, số lượng khổng lồ thiên tuyệt tiếng nổ biên bức tử thương thảm trọng, bọn chúng trí tuệ lựa chọn chạy trốn. Nguyên lai đen nghịt thiên tuyệt tiếng nổ biên bức lưu lại một chỗ tàn chi đoạn cánh cấp tốc thoát đi, Lăng Thiên cũng không có truy sát bọn chúng, vừa tiếng hô của mình đình trệ ở. về phần trên mặt đất nguyên lai năng lượng to lớn che đậy thu liễm, Lăng Thiên thân ảnh lóe lên đi vào Tôn Ngộ Không bên người, cười nói ra. Ngươi rất không sai, tu luyện tới ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tương cảnh giới, rất tốt. Tôn Ngộ Không một gối chạm đất, cung kính hành lễ nói ra. Tôn Ngộ Không bái kiến sư Tôn Đại Nhân, Đồ Nhi tấn thăng đến nơi này về sau, lúc đầu muốn tìm kiếm ngài, nhưng là tu vi quá thấp, không có năng lực làm được điểm này, cho nên những năm gần đây một mực làm lính đánh thuê, gia tăng lịch duyệt đồng thời, tăng lên tu vi của mình. Lăng Thiên gật đầu nói ra, ngươi có thể có hôm nay cái này lớn thành tựu, vi sư thật cao hứng, đứng lên đi. Nói xong dùng năng lượng đem Tôn Ngộ Không đỡ lên, sư đồ hai người gặp nhau tự nhiên có quá nhiều lời muốn nói, nhưng là hiện tại trường hợp này không được. Lúc này Huyết Siêu đi lên trước, đi vào Lăng Thiên bên người, cung kính ôm quyền nói ra. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, bằng không chúng ta khả năng tổn thất nặng nề. Lăng Thiên cười cười tùy ý nói ra. Không cần khách khí. Nhiều năm như vậy, đa tạ các ngươi chiếu cố Ngộ Không, ngươi là cái nào dòng binh đoàn, tương lai ta sẽ thâm tạ các ngươi. Huyết Siêu trong lòng không khỏi kích động lên, không chỉ có là hắn, những người khác cũng là như thế, vừa rồi bọn hắn đã trông thấy Lăng Thiên bày ra kinh khủng tu vi, dạng này siêu cấp cường giả ngày bình thường vậy là bọn hắn tiểu nhân vật như vậy có thể nhìn thấy, bọn hắn đều có chút không thể tin được. Nguyên lai cả ngày hiếu chiến Tôn Ngộ Không có khủng bố như vậy sư tôn, nếu là có thể cùng dạng này cường giả đáp lên quan hệ, toàn bộ huyết linh dòng binh đoàn tương lai đạt được chỗ tốt cũng không phải một chút điểm nha. Huyết Siêu mừng rỡ như điên, nhưng là trên mặt cũng không có thay đổi hiện ra, cũng coi là có tâm kế người, nhưng là hắn hay là nói ra. Tôn Ngộ Không khiến cho chúng ta huyết linh dòng binh đoàn một viên, lẫn nhau chiếu cố là hẳn là. Lăng Thiên gật gật đầu, đem cái tên này nhớ kỹ ở trong lòng, sau đó nói ra. Tốt, ta cho các ngươi hộ giá hộ tống, rời đi vong linh sơn mạch lại nói. Huyết Siêu gật gật đầu, có như thế một cái siêu cấp cường giả ở chỗ này tỏa chấn, đã không cần lo lắng cái gì, cho nên một đoàn người thu thập một chút về sau, sau đó tiếp lấy lên đường. Trăm năm về sau, một đoàn người rốt cuộc rời đi hung hiểm vạn phần vong linh sơn mạch, đương nhiên đám người gặp phải rất nhiều kỷ nguyên linh thú, bọn chúng một cái thực lực không phải rất cường đại, nhưng là bọn chúng số lượng rất nhiều, đều là quần cư, bất quá gặp được Lăng Thiên tên sát tinh này cũng coi như bọn hắn vận khí chinh lịch, tổn thương vô số, dọc theo con đường này cũng không thái bình, ngoại trừ số lượng khổng lồ kỷ nguyên linh thú. Còn có thành quần kết đội đám vong linh, những vật này là một loại rất khác loại tồn tại, bất quá thực lực rất cường đại, sức chiến đấu không thể khinh thường. Đám người rốt cuộc rời đi vong linh sơn mạch, bọn hắn đi tới một cái rộng lớn bình nguyên, nơi này đã không có nguy hiểm, Lăng Thiên rốt cuộc nghĩ huyết linh chào từ biệt, nói ra. Tốt, hiện tại các ngươi đã toàn ta cùng Ngộ Không cũng nên rời đi. Huyết Linh sắc mặt biến hóa, đối với Tôn Ngộ Không hắn vẫn còn có chút không thôi, chỉ có thể nói ra. Ừ, tiền bối các ngươi đây là muốn đi cách nào nha? Lăng Thiên nói ra. Kỷ nguyên giới khu vực hạch tâm. Nói xong mang theo Tôn Ngộ Không trực tiếp hóa thành một đạo xẹp qua thang lỗ mà lên cấp tốc rời đi. Huyết Linh bọn người tính tính ngốc tại đó thật lâu, rốt cuộc lấy lại tinh thần. Không nói gì thêm, cấp tốc áp giải hàng hóa rời đi, lần này kết giao một cái siêu cấp cường giả, chỉ là nhìn tu vi, nhìn khí thế, tối thiểu đã là kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đi, dạng này siêu cấp cường giả, liền xem như tại toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới cũng là cấp cao nhất cường giả nha, thật sự là khó có thể tưởng tượng, như vậy đại nhân vật, bọn hắn lại có duyên quen biết. Lăng Thiên mang theo Tôn Ngộ Không, xẹt qua chân trời. Dùng 5.000 năm thời gian rốt cuộc đi vào một cái cự đại cổ thành, nơi này là đại danh đỉnh đỉnh thánh linh cổ thành, tòa thành cổ này tuế nguyệt phi thường xa xôi, đã không có người biết hắn là thế nào sinh ra, bất quá nơi này lại là toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong thập đại cổ thành một trong, phi thường to lớn, nội tình mười phần, bên trong ẩn chứa đếm không hết cường giả, có thể ở chỗ này hành tẩu, tu vi thấp nhất đều là kỷ nguyên chiến tương cấp bậc, đi tại trên đường cái, gặp được rất chiến linh kỷ nguyên chiến tông cảnh giới cường giả, số lượng thật sự là khổng lồ nha, để Lăng Thiên cũng không khỏi đến âm thầm líu lưỡi. Tôn Ngộ Không càng là thấy trợn cả mắt lên, hắn chỉ cảm thấy nhận vô biên khí tức bao phủ hắn, nơi này thật nhiều cường giả nha, phần lớn người tu vi đều cao hơn hắn, cái này thật sự là thái đả kích người. Lăng Thiên trông thấy Tôn Ngộ Không dị thường, thế là dùng năng lượng ngưng kết xuất một đạo vô hình lồng năng lượng, đem chung quanh khí tức toàn bộ ngăn cản, nói ra. Ngộ Không, không cần để ý, dù sao ngươi phi thăng thời gian rất ngắn, có thể tu luyện tới ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tương cảnh giới, đây đã phi thường khó được, tương lai thành tựu của ngươi nhất định sẽ siêu việt bọn hắn. Tương lai ngươi không chỉ có muốn tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, còn muốn hung hăng giết kỷ nguyên chiến tôn, chỉ cần ngươi cố gắng, không có cái gì không đạt được. Tôn Ngộ Không tinh thần chấn động, có chút cà lăm nói ra. Sư tôn, ta thật có thể tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn sao? Nghe nói, cảnh giới kia là một cái truyền thuyết nha. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1384. Gặp lại cố nhân. Đối với Tôn Ngộ Không, Lăng Thiên không có chút nào sẽ keo kiệt cổ vũ lời nói, kỳ thật con đường tu luyện gian khổ vô cùng, có thể tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, đã phi thường không tầm thường, nhưng là Lăng Thiên chú định không phải người bình thường, mục tiêu của hắn chính là kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, chỉ có dạng này hắn mới có thể muốn làm gì thì làm, liền xem như đồng cấp cường giả cũng muốn kiêng kỵ thực lực của hắn, đến lúc đó giải cứu Bạch Triển Đường là hắn mục đích lớn nhất một trong. Tôn Ngộ Không trọng trọng gật đầu nói ra. Tốt, sư tôn ta sẽ lấy ngươi làm tấm gương. Sư tôn lần này tiến về kỷ nguyên giới khu vực hạch tâm, vì chính là tham gia tài tuấn giải thi đấu. Ngài tu vi hiện tại nhất định có thể lấy được thứ tự tốt. Tôn Ngộ Không biết toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới thiên tài quá nhiều, cường giả quá nhiều. Mặc dù hắn sư tôn hiện tại đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, về phần cuối cùng có thể hay không lấy được thứ nhất, Tôn Ngộ Không cũng không biết. Lăng Thiên trong lòng cũng biết điểm này, hắn mặc dù đối với mình tu vi phi thường tự tin, nhưng cũng biết thiên ngoại hữu thiên, người bên trên có người đạo lý, hai người ở chung nhiều năm như vậy. Lăng Thiên đã ở đem mình nhiều năm như vậy sự tích nói cho Tôn Ngộ Không, đương nhiên Tôn Ngộ Không cũng đem Đông Phương Tĩnh đám người tin tức nói cho Lăng Thiên để giải sầu. Toàn bộ thánh linh cổ thành vô biên vô hạn, liền xem như bay lên vạn năm thời gian mới có thể bay ra ngoài, xuyên qua, từ một điểm này liền biết nơi này mạnh mẽ, nghe nói tòa thành cổ này bên trong chỉ là tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới siêu cấp cường giả liền không còn có tại 10 tên, chỉ là bên ngoài có nhiều như vậy, vụng trộm còn không biết có bao nhiêu đó, nơi này chán siêu cấp gia tộc và thế lực rất nhiều, bọn hắn cũng sẽ không đem mình chân chính áp chủ bài hiển lộ ra. Dạng này đều có thể tại tương lai chiến đấu bên trong lấy được không tưởng tượng được nghĩ tới, mặc dù có chút thế lực cùng gia tộc lẫn nhau ở giữa cừu hận đã lâu, nhưng là bọn hắn không dám phát động đại quy mô chiến đấu. Dù sao thắng bại khó liệu nha, Lăng Thiên trên đường đi tính tính tiến lên, không ngừng quan sát chung quanh hàng vỉa hè, nơi này rất huyên náo, vô thượng kỷ nguyên giới cùng cái khác cấp thấp thế giới kỳ thật không có gì khác biệt. Nơi này cũng có thương nhân, cũng là vì kiếm miếng cơm ăn, chỉ cần ngươi có đầy đủ tài phú, có thể thuê kỷ nguyên chiến hoàng khủng bố như vậy cường giả làm hộ vệ của ngươi, chuyện như vậy tại vô thượng kỷ nguyên giới rất phổ biến. Lăng Thiên mang theo Tôn Ngộ Không ở chỗ này tính tính đi về phía trước 3 ngày thời gian, rốt cuộc gặp được một nhóm người thuần một sắc quần áo màu đen, tu vi của bọn hắn cũng toàn bộ tu luyện tới kỷ nguyên chiến vương cảnh giới đại viên mãn, bọn hắn tổng cộng có 10 người, khi bọn hắn xuất hiện thời điểm toàn bộ chung quanh không gian nhiệt độ không khỏi giảm xuống rất nhiều, một cỗ túc sát cùng hàn ý hướng chung quanh khuyết tán, thật sự là không kiêng nể gì cả nha. Lăng Thiên nhìn thấy chung quanh những người đi đường kia, nhìn thấy đoàn người này thời điểm sắc mặt đại biến, tựa như là nhìn thấy ruột. Những người này là lai lịch gì nha? Tại y phục của bọn hắn tay áo bên trên có một cái màu đỏ khô lâu, tựa như là một sát thủ tổ chức nha. Từ trên người bọn họ phát ra đặc thù khí tức bên trong, Lăng Thiên đoán được. Đoàn người này đã coi như là siêu cấp cường giả, mà lại 10 cái hội tụ vào một chỗ, trên người bọn họ khí tức hội tụ vào một chỗ, lại có một loại chống lại kỷ nguyên chiến hoàng cường giả xu thế. Bọn hắn dạng này không chút kiêng kỵ hành tẩu, không có chút nào bận tâm người khác cảm thụ, bởi vì bọn hắn thế lực phía sau có năng lực như vậy. Đột nhiên bọn hắn gặp một cái nhìn không thấu nam tử, hơi tuấn tiêu sái, ngọc thủ lâm phong, một cái nhẹ nhàng quý công tử hình tượng, người kia tự nhiên là Lăng Thiên. Những sát thủ này nhóm không nghĩ tới ở chỗ này gặp được một cái kỷ nguyên chiến hoàng tu vi siêu cấp cường giả, không khỏi sắc mặt sáng lên, không khỏi đình chỉ bước chân, bắt đầu dò xét nam tử này. Trong đó một người áo đen nói ra: vị công tử này khí vũ bất phàm, không biết xưng hô như thế nào nha? Lăng Thiên trên mặt bình tĩnh nói ra: Lăng Thiên. Nói xong chuẩn bị muốn dẫn lấy Tôn Ngộ Không rời đi, nhưng là lúc này 10 đạo khí tức khủng bố dung hợp lại cùng nhau, vang lên áp bách mà tới. Người áo đen kia không thể nín được cười, trong tiếng cười lộ ra nồng đậm sát khí, vừa nhìn liền biết không phải người lương thiện, nói ra: Ký Lô Mét, ta cùng huynh đệ mới quen đã thân, không biết chúng ta có phải hay không tìm một chỗ hảo hảo tâm sự, liên lạc một chút tình cảm đâu. Lăng Thiên âm thầm đem tu luyện hỗn độn kỷ nguyên linh quyết vận chuyển lại, đem những cái kia khổng lồ uy áp trực tiếp thôn phệ đến trong thân thể, sau đó bất động thanh sắc nói ra: tương lai hữu duyên tự nhiên sẽ gặp nhau, sau này còn gặp lại. Nói xong chưa quay đầu cứ như vậy rời đi. Lăng Thiên thi triển cái kia một tay, để những hắc y nhân kia trên mặt khiếp sợ không thôi, trong đó một người nói ra: nhân vật thật là khủng bố, hiển nhiên đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, bằng không không có khả năng nhẹ nhàng như vậy hóa giải chúng ta uy áp. Xem ra, hắn tựa như là cái gì thế lực lớn bồi dưỡng ra được cường giả, lại tới đây lịch luyện loại hình, chúng ta hay là không tùy ý trêu chọc tốt. Ở giữa người áo đen nói ra: vừa rồi cái kia siêu cấp cường giả tu vi rất không bình thường, không phải bình thường kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới. Tốt, chúng ta còn có chuyện quan trọng làm, không lãng phí thời gian, chúng ta mau chóng rời đi đi. Những hắc y nhân kia cấp tốc rời đi, chung quanh quan sát náo nhiệt trong người đi đường, có một ít người lặng lẽ rời đi, tựa như là nhân viên tình báo, có giá trị như vậy tin tức tự nhiên muốn báo lên. Lăng Thiên không biết mình đối kháng là cái kỷ nguyên chiến vương cảnh giới đại viên mãn siêu cấp cường giả sự tích, đã lấy các loại đường tắt báo lên tới từng cái hệ thống tình báo bên trong, rất nhiều người đã nhìn là chú ý hắn. Một trận tiếng huyên náo truyền vào Lăng Thiên trong lỗ tai, là từ trong một cái tiểu lâu truyền tới, lúc đầu hắn không nguyện ý xen vào chuyện bao đồng, nhưng là hắn nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc chợt lóe lên tiến vào trong tiểu điếm. Lăng Thiên lông mày nhíu lại, đem thần thức thi triển đi ra, đem toàn bộ trong tiểu lâu tình huống thấy rất rõ ràng, quả nhiên là bọn hắn, lúc đầu người quen. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười một tiếng, đối bên cạnh Tôn Ngộ Không nói ra: đi, ta dẫn ngươi đi xem mấy người bằng hữu. Nói xong hướng cái nào quán rượu đi đến. Nguyên lai ngôi tiểu lâu này bên trong có hai nhóm thế lực đang uống rượu, trong đó một đợt chính là Nguyên La Dòng Binh Đoàn, Lăng Thiên năm đó gia nhập Dòng Binh Đoàn, mặt khác một nhóm cũng là một đám Dòng Binh Đoàn bên trong thực lực không tầm thường. Tại Nguyên La Dòng Binh Đoàn phía trên, đám kia Dòng Binh Đoàn coi trọng Kim Bình Nhi cùng Vương Linh Yến, muốn động thủ động cước, thế là lẫn nhau ở giữa tranh chấp bắt đầu. Ầm ầm, hai nhóm thế lực đã bắt đầu sống mái với nhau. Rất nhiều người ở phía xa xem náo nhiệt, đối với loại này chiến đấu bọn hắn đã nhìn không biết bao nhiêu lần, đã sớm thành bình thường. Ngôi tiểu lâu này bên trong bị siêu cấp cường giả thiết trí bên trong phong ấn kết giới, cho nên sẽ không dễ dàng như vậy bị phá nhanh, mấy chục hào cường giả ở chỗ này không ngừng đại chiến. Lăng Thiên tiến vào bên trong thời điểm lẫn nhau song phương quấn quyết lấy nhau, trong đó Nguyên La Dòng Binh Đoàn rõ ràng ở thế yếu. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Lăng Thiên trên người uy áp lập tức bạo phát đi ra, lập tức bao phủ toàn bộ chiến trường. Tại kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả uy áp dưới, những cường giả kia nhóm trên mặt không khỏi hoảng sợ, vội vàng dừng tay, không nhìn tái chiến. Nguyên La Dòng binh đoàn đám người hướng khí tức tán phát phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, không khỏi thần sắc sững sờ, nghi hoặc, không hiểu kinh ngạc, khó có thể tin các loại một hệ liệt cảm xúc xông lên đầu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1385. Gặp lại cố nhân mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới tu vi thực lực kinh khủng, dạng này siêu cấp cường giả, căn bản cũng không phải là dòng binh đoàn có thể đắc tội nổi. Cùng Nguyên La dòng binh đoàn lên xung đột chính là ám tuyệt dòng binh đoàn, bọn hắn thực lực cường hoành phi thường, đã là 6 suyệt trái giết suyệt trái 238 suyệt trái. Lần này ám tuyệt song binh đoàn người dẫn đầu là một kỷ nguyên chiến linh cảnh giới đại viên mãn cường giả, coi như là toàn bộ song binh đoàn tam bả thủ, tên là Mạch Nước Ngầm Tâm, có được cường đại tuyệt kỹ, sức chiến đấu kinh người, tâm ngoan thủ lạc, quả quyết dũng mãnh, là một nhân vật lợi hại. Mạch Nước Ngầm Tâm hiện tại trong lòng giống đè ép một cái cự thạch, biết đối phương chỗ kinh khủng, không nghĩ tới nguyên lai mềm yếu Nguyên La Dòng binh đoàn lại còn có nhân vật như vậy tồn tại, thật sự là tính sai. Mạch Nước Ngầm Tâm ôm quyền nói ra. Nguyên lai là Nguyên La Dòng binh đoàn người nha, thất kính, không biết các hạ tôn tính đại danh, tương lai có cơ hội nhất định đăng môn tạ tội. Lăng Thiên trong mắt dần hiện ra một vòng lệ mang, lạnh giọng nói ra. Theo vào cút. Lăng Thiên hiện tại không có cái gì hảo kiêng kỵ, hắn một cái tay đều có thể đem toàn bộ ám tuyệt song binh đoàn diệt sát đi. Hắn cũng lười cùng đối phương lý luận, đây hết thảy đều là thực lực làm nền. Mặc dù Mạch Nước Ngầm lòng có chút nổi nóng, nhưng cũng biết hiện tại làm tốt đừng bảo là cái gì, bằng không bọn hắn một nhóm người tính mệnh liền muốn viết di chúc ở đây rồi, thế là dùng vung tay lên, hơn 10 người cấp tốc rời đi. Tiêu Lỗi, cái này Nguyên La Dòng binh đoàn đoàn trưởng không thể tin được nhìn trước mắt nam tử, không từng nghĩ tới đã cách nhiều năm, Lăng Thiên tu vi đã trưởng thành đến tình trạng như vậy, có chút kích động nói ra. Tốt tốt tốt, Lăng Thiên quả nhiên có ngươi, nếu không phải ngươi tới lời nói, chúng ta lần này phải thua thiệt lớn. Lăng Thiên cười cười, nhìn một chút chung quanh, những cái kia phun trào thân ảnh, nói ra. Nơi này không phải gặp nhau địa phương, chúng ta tìm một chỗ. Tính lại ôn chuyện đi. Tiêu Lỗi cũng là người thông minh, một đoàn người rất nhanh liền rời đi ngôi tiểu lâu này, bọn hắn rời đi về sau, những cái kia người xem náo nhiệt lập tức nghị luận lên, trong đó có không ít người cũng là cường giả, ầm ầm cảm giác vừa rồi cái kia đại hiển thần uy nam tử đã tu luyện tới một cái kinh khủng cấp độ, đối với một cái tiểu song binh đoàn có thể lôi kéo đến như vậy đại nhân vật, rất nhiều trong lòng người không nghĩ ra. Lăng Thiên cùng Tiêu Lỗi bọn người ở tại trên đường nói chuyện với nhau, đồng thời đem Tôn Ngộ Không cho bọn hắn giới thiệu một chút, cuối cùng Phượng Tỷ vẫn là không nhịn được hỏi. Lăng Thiên nha, vừa rồi ngươi phát ra uy áp thật là khủng khiếp nha, ngươi bây giờ đã là tu vi gì rồi? Kỷ nguyên chiến vương? Hay là kỷ nguyên chiến hoàng đâu? Lăng Thiên đối với những người bạn này nhóm không có cái gì hảo giấu riêng, nói ra. Dưới cơ duyên xảo hợp tấn cấp đến kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, ha ha ha, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng có chỗ đặt chân. Mọi người chung quanh không khỏi hít sâu một hơi, bọn hắn thế nhưng là biết kỷ nguyên chiến hoàng đại biểu cho cái gì, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Lăng Thiên đã ở đến tình trạng như vậy, giữa bọn hắn mới chia lìa nhiều ít thời gian nha. Vậy mà đã tu luyện tới cái này kinh khủng cảnh giới, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy tấn cấp nhanh chóng như vậy, thật không biết nhiều năm như vậy đối phương là thế nào tu luyện. Phượng Tỷ cũng không trả lời Lăng Thiên tra hỏi, cả người giống như nhìn quái vật nhìn xem hắn, bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy thời gian đại bộ phận đều tấn cấp, trong đó có mấy cái càng là tăng lên 2 cấp độ, Tiêu Lỗi thiên phú tư chất tốt nhất, tiến bộ lớn nhất. Hiện tại đã là kỷ nguyên chiến linh cảnh giới đại viên mãn, Nhưng là dạng này tiến bộ cùng Lăng Thiên so sánh kia thật là tiểu vu gặp đại vu. Nguyên lai mọi người và Lăng Thiên tình cảm rất tốt, rất thân thiết, nhưng là hiện tại phát hiện bọn hắn không cùng một đẳng cấp người, dù sao kỷ nguyên chiến hoàng liền xem như toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới đều là đỉnh cấp cường giả tồn tại. Lăng Thiên hiển nhiên nhìn ra trong lòng mọi người cảm xúc biến hóa, cười nói ra. Mọi người không nên nghĩ nhiều, năm đó ta lần đầu tới đến vô thượng kỷ nguyên giới đạt được chiếu cố của các ngươi, chúng ta mãi mãi cũng là bạn tốt, không cần để ý tu vi của ta cùng lấy trước như vậy đối đãi là được rồi, tiêu lỗi các loại kiệt khắc đều là ta vĩnh viễn đoàn trưởng, phượng tỷ cũng là ta đại tỷ tốt. Những người khác là ta Lăng Thiên huynh đệ tỉ muội, tương lai chỉ cần có người khi dễ các ngươi, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá thật lớn. Nhìn thấy Lăng Thiên nói ra lời như vậy ngữ, tất cả nguyên La Dòng binh đoàn thành viên cảm động không thôi, nhất là Kim Bình Nhi, nàng nguyên lai liền đối Lăng Thiên có hảo cảm, làm nàng biết đối phương hiện tại đã trở thành đại nhân vật kỷ nguyên chiến hoàng, vô luận là đi tới chỗ nào đều sẽ nhận tôn kính. Liền xem như những cái kia siêu cấp gia tộc và thế lực cũng không dám khinh thị siêu cấp cường giả. Rốt cuộc bọn hắn đi vào một cái tạm thời thuê lại khách sạn, đi vào xương phòng thời điểm, Lăng Thiên trực tiếp ngưng kết xuất một cái năng lượng kết giới, dạng này liền sẽ không có người biết bọn hắn nói cái gì, Lăng Thiên cười nói ra. Mọi người từ biệt nhiều năm như vậy, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp nhau, thật sự là duyên phận nha. Tiêu Lỗi gật đầu hỏi. Không sai, Lăng Thiên ngươi lại tới đây lại là vì sự tình gì? Có gì cần hỗ trợ cứ việc nói. Lăng Thiên cười nói ra. Ngươi hiểu lầm, lần này lại tới đây thật sự là tới đây ngắn ngủi du ngoại một chút, tăng trưởng kiến thức. Vô thượng kỷ nguyên giới không phải có một trận thịnh hội sao, ta chuẩn bị tham gia một chút. Nhìn xem mình có thể đến cái tình trạng gì. Những người khác giật mình, Tiêu Lỗi gật đầu nói ra. Thì ra là thế, giải thi đấu ngôi sao mới nổi nha, toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới tài tuấn đều sẽ tới tham gia, những năm kia kỷ phần lớn sẽ không tham gia, đây một cái dương danh lập vạn cơ hội nha. Càng thêm giờ hơn đầu nói ra. Không sai, lần trước, những cái kia xung kích vô thượng kỷ nguyên giới 10 vị trí đầu cường giả, tất cả mọi người tu vi đều đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, lần này cũng không biết bọn hắn có thể hay không tham gia, nếu là tham gia, lúc ấy đời sẽ là liên tiếp ác chiến nha, Lăng Thiên, ngươi cần phải có tâm lý chuẩn bị nha. Lăng Thiên gật đầu nói ra. Ừ, ta biết, lần này mục đích của ta chính là cùng đông đảo cường giả đại chiến. Muốn nhìn một chút ta danh giới cuối cùng ở nơi nào, cường giả càng nhiều càng tốt. Tiêu Lỗi trầm giọng nói ra. Lăng Thiên tu vi còn tại đó, lần này nhất định có thể lấy được thứ tự tốt, nghe nói có thể tiến vào vô thượng kỷ nguyên giới trước 100 cường giả đều sẽ có phần thưởng phong phú, 50 vị trí đầu ban thưởng gấp bội trước 20, cứ thế mà suy ra. Sẽ có rất nhiều cường giả vây xem lần này thịnh hội nha, đến lúc đó toàn bộ khu vực hạch tâm không hề bị đến hạn chế, chúng ta cũng có thể tiến về quan sát. Lăng Thiên cười cười, có gì đám người đơn giản hàn huyên vài câu, tiếp xuống trong đoạn thời gian, Lăng Thiên cùng Tôn Ngộ Không ngay tại bên trong tòa thành cổ ở lại. Lăng Thiên trên thân thế nhưng là có được tài phú khổng lồ, đem giá cả không ít đình viện thuê xuống tới, tất cả mọi người ở chỗ này cùng một chỗ sinh hoạt. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 1386. Tân tú buổi lễ long. Lăng Thiên hiện tại đã cùng trước kia rất khác nhau, cho nên tại hắn hỏa nhãn kim tinh dưới tự nhiên biết trên thân mọi người vấn đề ở chỗ nào, cho nên đúng bệnh hốt thuốc, không ngừng uốn nắn đám người trong tu luyện sai lầm. Lăng Thiên càng là không tiếc dùng chân quý đỉnh cấp đan dược, cấp đám người khơi thông kinh lạc, dùng 2 vạn năm thời gian, rốt cuộc để Tiêu Lỗi thành công tấn cấp kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới. Những người khác cũng là tu vi tiến nhanh kiệt khắc tu luyện tới 8 xuyệt trái, 238 xuyệt trái. Toàn bộ Nguyên La Dòng binh đoàn tại ngắn ngủi 2 vạn năm thời gian bên trong cả thể tu luyện một ít chữ tăng lên một bậc thang, bởi vì Tiêu Lỗi đã là kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, cho nên bọn hắn Dòng binh đoàn không còn là ngũ phẩm Dòng binh đoàn, mà là lục phẩm Dòng binh đoàn. Đương nhiên nếu là hắn nguyện ý, toàn bộ Nguyên La Dòng binh đoàn có thể tăng lên tới cấp 8 Dòng binh đoàn, bởi vì Lăng Thiên nguyên nhân. Đương nhiên Tiêu Lỗi biết mình cách này tiểu tiểu Dòng binh đoàn căn bản không chứa được Lăng Thiên dạng này siêu cấp cường giả. 2 vạn năm thời gian gặp nhau, Lăng Thiên có thể trợ giúp đám người đã trợ giúp. Cho nên hắn quyết định rời đi, đến địa phương khác lại du ngoại một phen, đồng thời hắn biết toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới trận kia thịnh hội đã không có nhiều ít thời gian, rốt cuộc muốn ly biệt. Lăng Thiên cùng đám người chào từ biệt, trực tiếp mang theo Tôn Ngộ Không Na-di rời đi. Hiện tại Tôn Ngộ Không cũng tại Lăng Thiên chỉ điểm, tu vi tăng vọt, hiện tại đã là bát phẩm kỷ nguyên chiến tướng. Dạng này tiến bộ tại 2 vạn năm thời gian bên trong phát sinh, đã phi thường khủng bố. Nhưng là Lăng Thiên vẫn chưa đủ những này, hắn hy vọng có thể tại tham gia trận đấu trước đó, có thể Tôn Ngộ Không tu vi tăng lên tới kỷ nguyên chiến linh cảnh giới. Đối với đây đồ đệ duy nhất, Tôn Ngộ Không là Lăng Thiên gặp qua trong mọi người tư chất tốt nhất một cái, cho nên hắn như muốn cố gắng bồi dưỡng thành cánh tay của mình. Bọn hắn lại bắt đầu tại toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới cái khác siêu cấp cổ thành du chuyển một vòng lớn, thời gian giữa bất chi bất giác trôi qua. Tôn Ngộ Không tại Lăng Thiên đại lực bồi dưỡng dưới, tu vi đang không ngừng tăng lên, vừa tăng lại tăng, rốt cuộc xông phá cái kia đạo kiên cố bình chướng, cuối cùng tiến vào một cái càng rộng lớn hơn không gian. Kỷ nguyên chiến linh. Lần này dài to lớn thịnh hội tại vô thượng kỷ nguyên giới nhất hạch tâm địa vực. Hỗn nguyên cổ thành trên không cử hành, có 10 tên tu vi đến kỷ nguyên chiến đế cảnh giới vô thượng cường giả cùng một chỗ đồng thủ, đem nguyên lai phong ấm tại dị thời không 10 vạn khỏa tinh cầu khổng lồ Na-di ra. Đây chính là to lớn kinh khủng thần thông, là 10 tên vô thượng cường giả cùng một chỗ đồng thủ thời điểm bên trong tòa thành cổ chiếu chiếu bật bật bóng người, bọn hắn nghiệm chứng giờ khắc này đến. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy kỷ nguyên chiến đế cảnh giới cường giả. Nhìn thấy bọn hắn lập tức thi triển kinh khủng dọa người thủ đoạn cùng thực lực, tất cả mọi người trong lòng điên cuồng. Đến cuối cùng không biết là lên đầu đám người tề hô. Chiến đế vô địch, thọ cùng trời đất. Mãnh liệt to lớn tiếng gầm bao phủ toàn bộ hỗn nguyên cổ thành, xa xa hướng ra phía ngoài truyền bá ra. Ở trên không trung lơ lửng kia là cái kỷ nguyên chiến đế, một mặt hưởng thụ ở nơi đó nhìn xem dưới thân bóng người, bọn hắn tựa như là đế vương. Lăng Thiên cùng Tôn Ngộ Không cũng trong đám người, bọn hắn cũng không có la lên. Lăng Thiên chung quanh thân thể ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy, đem sóng âm ngăn cản ở bên ngoài, có chút ý vị thâm trường cười cười, nói ra. Nguyên lai tu vi lại cao hơn người, cũng không khỏi sinh ra lòng hư vinh nha. Kia là cách trong truyền thuyết nhân vật vô địch, bọn hắn hiện tại không phải là đang hưởng thụ loại này được người cúng bái vinh quang sao? Tôn Ngộ Không con mắt kim quang lấp lóe, toàn thân tràn ngập chiến ý, nói ra. Tương lai ta nhất định phải tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, đem bọn gia hỏa này toàn bộ đánh tới, để bọn hắn biết sự lợi hại của ta. Trông thấy bọn hắn này tấm sắc mặt, liền đến khí. Nếu là như vậy, bị chung quanh những cường giả kia nghe được, nhất định sẽ hợp nhau tấn công. Trong mắt bọn hắn kỷ nguyên chiến đế tựa như là vô thượng kỷ nguyên giới đế vương, uy nghiêm không dung khiêu khích. Lăng Thiên cười cười tán thưởng nói ra. Tốt, có chí khí, tương lai nhất định sẽ có cơ hội, ha ha ha, vi sư nhất định giúp ngươi đạp vào một cái mới cao phong, sáng tạo ra thuộc về ngươi. Tôn Ngộ Không truyền kỳ, nhất định sẽ. Tôn Ngộ Không toàn bộ thân thể lập tức run rẩy lên, tự nhiên không phải sợ hãi, đó là bởi vì kích động, hắn biết Lăng Thiên thủ đoạn đối với sư tôn, hắn chưa từng có hoài nghi tới tại vô thượng kỷ nguyên giới. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn Lăng Thiên, so với hắn còn muốn yêu nghiệt tồn tại kinh khủng nhân vật, cũng chỉ có nhân vật như vậy mới xứng làm hắn sư tôn. Tôn Ngộ Không đem mình ba động tâm cảnh bình phục lại, gật đầu nói ra. Sư tôn, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Tôn Ngộ Không đối Lăng Thiên chán tôn trọng đã xâm nhập linh hồn, phát ra từ cốt tủy. Lăng Thiên gật đầu nói ra. tốt, có chí ít làm nên, những này kỷ nguyên chiến đế thi triển thủ đoạn đem nhiều như vậy tinh cầu Nazi ra, chính là dùng những vật này biến thành chiến trường, toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới lần này nhiều người như vậy tham kiến, xem ra thử một lần lâu dài chiến, ha ha ha, hy vọng có thể gặp được ra dáng điểm đối thủ, dạng này thu hoạch của ta liền càng thêm to lớn. Lúc này một cái uy áp vô song, hùng hồn bá khí thanh âm truyền khắp toàn bộ Hỗn Nguyên cổ thành. Thứ 30 vạn ức 6798 vạn 7,644 lần tân tú buổi lễ long trọng bắt đầu, tất cả tham gia trận đấu thành viên toàn bộ bay vào những tinh cầu này phía trên, mọi người động đi, đấu vòng loại hiện tại bắt đầu, thời gian sử dụng 1 vạn năm. Lên tiếng không thể nghi ngờ là kia 10 tên kỷ nguyên chiến đế bên trong một vị, giọng nói vừa dứt. Toàn bộ Hỗn Nguyên bên trong tòa thành cổ các cường giả lập tức đằng không mà lên, lựa chọn tinh cầu, Lăng Thiên cũng không có vội vã tiến về, nhiều cường giả như vậy số lượng đã có thể dùng ức vạn làm đơn vị, không phải nhất thời bán hội liền có thể toàn bộ tới, cho nên hắn cũng không vội, cùng Tôn Ngộ Không nhẹ nhóm trò chuyện, đối với chung quanh những cường giả kia chỉ trỏ, Lăng Thiên tu vi áp đảo những người này, nhãn lực độc áp, tự nhiên biết tu vi của bọn hắn. Hoặc là thực lực loại hình, thậm chí ngay cả bọn hắn một chút nhược điểm cũng đã nhìn ra. Đương nhiên cũng phát hiện kinh khủng cường giả, có số rất ít người đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới. Nhân vật như vậy mặc dù ít, tương lai rất khó giải quyết nha. Làm những cường giả này bay về phía trời cao thời điểm, bọn hắn đều muốn thông qua một cái lồng phòng ngự. Cái này lồng phòng ngự không có tính công kích, chỉ là kiểm trắc tuổi tác. Đã trở thành tân tú buổi lễ long trọng, tự nhiên không phải những cái kia tu luyện vô số năm lão cổ đồng có thể tham gia. Chính là bởi vì dạng này, trong trận đấu tu vi đạt tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả số lượng phi thường thưa thớt, Lăng Thiên đối với dương danh lập vạn cũng không thèm để ý, hắn chỉ hy vọng mình có thể trong chiến đấu không ngừng tăng lên mình. Lần này tới cường giả bên trong đại bộ phận đều là gia tộc, thế lực bồi dưỡng ra được nhân tài mới nổi, mỗi cách đều là nội tình mười phần, tuyệt chiêu đông đảo. Lăng Thiên hy vọng đem những cường giả này tinh hoa ngưng tụ cùng một chỗ, đối với hắn như vậy tu vi, tâm cảnh các loại, có trợ giúp cực lớn, cũng là vô giá bảo bối. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1387. Phân thân xuất chiến. Tân tú buổi lễ long trọng đã đem cánh cửa thiết trí rất cao, cho dù là dạng này yêu nguyên còn có nhiều cường giả như vậy đến đây, có thể nghĩ toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới thật sự là đất rộng của nhiều nha, cường giả như mây, địa linh nhân kiệt. 50 năm về sau, Lăng Thiên đối bên người Tôn Ngộ Không nói ra: ngươi ngay tại Hỗn Nguyên cổ thành chờ ta đi, ta sẽ phải biết cái này vài ngày mới nhóm. Tôn Ngộ Không kích động nói ra. Hy vọng sư tôn mã đáo thành công, dương danh lập vạn. Lăng Thiên cười cười, vỗ vỗ Tôn Ngộ Không bả vai, không nói gì thêm, đằng không mà lên, trong thân thể cũng không có cái gì khí tức. Nhưng là đám người chung quanh đều cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm uy áp, trong lòng chấn kinh, biết có một vị siêu cấp cường giả xuất hiện, khi bọn hắn muốn nhìn một chút đến nhận biết. Thời điểm vậy mà đã không có tung tích. Lăng Thiên ung dung tiến vào màn sáng, con mắt nhìn cách đó không xa trên bầu trời lơ lửng tinh cầu, 10 vạn cái hành tinh tính tính lơ lửng ở nơi đó, phía trên chiếu chiếu bật bật hình người, Lăng Thiên cười cười. Hướng chỗ sâu bay đi, đến cuối cùng vậy mà lựa chọn chỗ sâu nhất tinh cầu, cái này phía trên cũng tụ tập không ít người, trong đó bất phàm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới cường giả, nhưng là cũng không có tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng kinh tế đỉnh cấp cường giả. Lăng Thiên đến cũng không có sinh ra cái gì ba động, Lăng Thiên cũng không có tâm tư cùng những người khác trò chuyện, thế là tùy tiện tìm một chỗ, ngưng kết một cái cỡ nhỏ lồng phòng ngự. Vậy mà bắt đầu tính tu, cũng không ít cường giả đều tại tính tính điều tức, bọn hắn hy vọng đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, tại đại chiến bên trong, đem mình tốt nhất một mặt bày ra. Thời gian trong bất chi bất giác trôi qua, Rốt cuộc những cái kia tham gia tân tú buổi lễ long trọng các cường giả toàn bộ tập trung ở thập đại tinh cầu bên trên mặt, lúc này tại 10 vạn cái hành tinh phía trên xuất hiện 10 vạn cái lôi đài, trong đó một cái kỷ nguyên chiến đế cường giả hư ảnh xuất hiện trên không trung, nhìn thoáng qua dưới thân tình cảnh, sau đó quát. Càn khôn vô cực, thẻ số tàn mát. Khi các ngươi muốn tham gia thời điểm chiến đấu, trong tay các ngươi thẻ số đều sẽ có tương ứng hiện thực, đến lúc đó căn cứ tin tức quyết chiến tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, mỗi một cái hành tinh phía trên cường giả bắt đầu đại chiến đi, đem mỗi một tinh cầu thập cường bước đi ra, sau đó tham gia tấn cấp thi đấu. Sau đó đạo thân ảnh này biến mất không thấy. Lăng Thiên cầm tới một cái thẻ số. Phía trên biểu hiện số lượng là 3.006.7 châm số lượng, hiện tại chỉ là các đại tinh cầu cường giả tranh bá, chính là cái gọi là đấu vòng loại. Lăng Thiên cười cười, đem thần trí của mình phát tán ra, đem toàn bộ tinh cầu bao phủ cùng một chỗ, tiếp tục tính tu, muốn nhìn một chút tại đấu vòng loại bên trong có hay không cường giả chân chính. Bành bành bành, không lâu sau, phía chân trời đã vang lên liên tiếp tiếng va chạm. Mãnh liệt năng lượng khổng lồ oanh kích, 10 vạn cái đấu trường đã bắt đầu, dài rằng giặc tranh tài bắt đầu, 4 năm sau, rốt cuộc đến phiên Lăng Thiên, hiện tại toàn bộ tinh cầu bên trên mặt người đã biến mất rất nhiều, những cái kia người bị đánh bại toàn bộ rời đi, bọn hắn sẽ tại Hỗn Nguyên cổ thành tụ tập quan sát trận này thịnh hội. Lăng Thiên đối thủ chỉ là một cái ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh giới cường giả, mặc dù thực lực cùng tuyệt kỹ đều không sai, phối hợp lại. Sức chiến đấu cường đại, nhưng là hai người căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên, Lăng Thiên dùng một phút thời gian, liền đem đối thủ giải quyết hết, sau đó ngàn năm thời gian bên trong, Lăng Thiên đã ở tham kiến rất nhiều cuộc chiến đấu, toàn bộ đều là một phút đem đối thủ giải quyết đúng, rất nhiều người cũng đã chú ý tới hắn, những người kia đều cảm giác Lăng Thiên tựa như là một cái không thấy đáy thâm uyên. Tương đối toàn bộ tinh cầu bên trên mặt vẫn đến chen chúc đám người trở nên phi thường mỏng manh, mỗi một cái hành tinh đều là giống nhau tình huống, nhân số không ngừng cắt giảm, đem đối ứng chính là Hỗn Nguyên bên trong tòa thành cổ nhân số trở nên phi thường chen chúc, trong đó lại phát sinh cãi vã, nhưng không có đánh nhau bởi vì toàn bộ tranh tài trong lúc đó, mặc kệ là nguyên nhân gì đều không cho đánh nhau chết sống, nếu không giết không tha. Loại này mệnh lệnh là các vị kỷ nguyên chiến tôn cường giả hạ đạt, không có gia tộc kia hoặc là thế lực dám xúc phạm. Theo thời gian không khô mất, mỗi một cái hành tinh phía trên rốt cuộc đem thập cường lựa chọn ra, coi như thế, 10 vạn cái hành tinh nhân số cộng lại yêu nguyên có 100 vạn nhiều, đồng thời thuần một sắc cao cấp kỷ nguyên chiến vương trở lên tu vi, khủng bố như vậy tu vi, khổng lồ như vậy siêu cấp cường giả tụ tập cùng một chỗ, thật sự là làm cho người rất rung động. Lúc này bọn hắn toàn bộ rời đi lúc đầu tinh cầu, hướng trung ương nhất, nhất to lớn kiên cố nhất tinh cầu bay đi, bọn hắn đã coi như là hạt giống tuyển thủ, mỗi một cách đều không phải là nhân vật tầm thường, đều là gia tộc hoặc là trong thế lực người nổi bật, mục đích của bọn hắn chỉ có một cách, chính là dương danh lập vạn. Lăng Thiên nhìn xem chung quanh tụ tập các vị siêu cấp cường giả nhóm, trong lòng phi thường kích động. Hắn thấy những người này không chỉ là đá mài đao, càng quan trọng hơn là bọn hắn tự thân chính là một loại vô hình tài phú. Lăng Thiên hắn tu luyện Hỗn Độn Kỷ Nguyên Linh Quyết căn bản cũng không hoàn chỉnh, hắn cần xúc tích khổng lồ trí tuệ cùng kinh nghiệm mới có thể sáng tạo ra càng cao thâm hơn huyền diệu để thất trọng pháp quyết. Hiện tại Lăng Thiên đã ở sáng tạo ra trước 6 trọng, chỉ có đem để thất trọng sáng tạo ra đến, hắn mới có thể tấn cấp Kỷ Nguyên Chiến Hoàng đỉnh phong cấp độ. Cho nên nói, Lăng Thiên hiện tại cần không ngừng xúc tích quần. Hơi hội tụ nha. Lúc này toàn bộ tinh cầu bên trên mặt xuất hiện 100 cái cử đại lôi đài, mỗi một cái lôi đài có 4 tên cao cấp kỷ nguyên chiến hoàng thủ hộ bốn phía, một vòng mới tấn cấp giải thi đấu bắt đầu, Lăng Thiên không có chút nào để ý, dù sao những tinh hơi này bên trong đại bộ phận đều là kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, có thể tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới các cường giả ít càng thêm ít, đồng thời hắn còn gặp hai người quen, đó chính là năm đó tấn thăng vô thượng kỷ nguyên giới không bao lâu sự tình, lúc ấy Lăng Thiên vẫn chỉ là đại pháp sư thời điểm. Phi thường trùng hợp gặp La Sát Thánh Nữ cùng Đa Tình công tử đối chiến, Lúc ấy bọn hắn đều đã là bát phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, trải qua nhiều năm khổ tu rốt cuộc tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, nhưng là bọn hắn cũng không phải là Lăng Thiên đối thủ. Dù sao Lăng Thiên hiện tại không là bình thường cường giả, Lăng Thiên bây giờ tại nghĩ mình muốn không dương danh, dạng này sẽ có chỗ tốt gì, hoặc là chỗ xấu. Lăng Thiên mà biết mình là cái gọi là đứa con của số phận, nhưng là đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì đó, hắn trong lúc nhất thời không khỏi hồ đồ rồi, trong lòng của hắn có quá nhiều không hiểu, phía sau hắn còn có Thái Bạch Vô Cực Môn, trong đó có rất nhiều là tương lai địch nhân. Lăng Thiên lông mày khẽ động, loại này bị bó buộc cảm giác thật sự là rất khó chịu, hay là đem trong lòng bao phục buông xuống, không có gì ghê gớm lắm. Trận này đại hỗn chiến lại bắt đầu, một năm sau, rốt cuộc đến phiên Lăng Thiên, Lăng Thiên cũng không có vội vã bay ra, hắn muốn nhìn thực lực của đối thủ, không nghĩ tới chỉ là một cái lục phẩm kỷ nguyên chiến vương tu vi cường giả, cho nên hắn đem mình một cái hỗn độn phân thân điều động ra, đem hắn xuất chiến. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc. A đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1388. Tinh. Hơ hội tụ. Lăng Thiên loại biểu hiện này đưa tới rất nhiều chú ý, trong đó có một đội cường giả bọn hắn đi tới, lại là Kỳ gia các cường giả, trong đó mấy cái Lăng Thiên gặp qua, lại là cùng một chỗ tiến về lỗ sâu luyện ngục bí cảnh siêu cấp cường giả. Khi bọn hắn nhìn thấy Lăng Thiên thời điểm đều có chút không thể tin được, tu vi của đối phương bọn hắn vậy mà nhìn không ra, thật là khủng khiếp nha. Tại chung quanh bọn họ ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy. Lần này Kỳ gia dẫn đội cường giả có Kỳ Thiên Thăng, đã tu luyện tới tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, đồng thời trong đó có ba tên kỷ nguyên chiến hoàng cường giả, không hổ là gia tộc siêu lớn nha, dạng này nội tình thế nhưng là phi thường hùng hậu, ngoại trừ Kỳ Thiên Thăng còn có Kỳ Thiên Giao cùng Kỳ Thiên Bá, bọn hắn đều là Kỳ gia siêu cấp thiên tài. Những này Kỳ gia người đều biết Lăng Thiên sự tình. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy Lăng Thiên hiện tại thâm bất khả trắc tu vi, trên mặt khiếp sợ, Kỳ Thiên Thăng chấn kinh sau khi nghi ngờ hỏi: "Lăng Thiên huynh đệ, lúc này mới bao nhiêu năm thời gian, tiến bộ của ngươi thật to lớn, ngay cả ta đều nhìn không ra tu vi của ngươi, xem ra ngươi đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, thật sự là không thể tưởng tượng nổi." Lăng Thiên cười nói ra: "Đâu có đâu có, nếu không có kỳ ngộ, ta cũng sẽ không trưởng thành đến bây giờ dạng này cảnh giới, hết thảy đều là may mắn nha." Kỳ Thiên Bá lắc đầu nói ra: "Hơn 100 triệu năm trước ngươi vẫn chỉ là nhất phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, hiện tại đã là kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, ở trong đó liên tục tấn cấp, thật sự là quá điên cuồng, nếu không phải tận mắt nhìn đến, ta căn bản cũng không dám tin tưởng trên thế giới này thật sự có tên điên nha, ha ha ha, không có ý tứ. Ta nói thẳng chút, nhưng tuyệt đối là lời từ đáy lòng, ta hiện tại có chút bội phục ngươi." Lăng Thiên tiến bộ chi đại, tấn cấp nhanh chóng, thực lực mạnh mẽ, để Kỳ gia đám người giật nảy mình, liền xem như trong đó thực lực mạnh nhất Kỳ Thiên Thăng cũng không biết mình có thể hay không chiến thắng Lăng Thiên, xem ra chỉ có ở sau đó trong trận đấu mới có đáp án đi. Rầm rầm rầm, ở phía xa trên lôi đài, Lăng Thiên phân thân đã bắt đầu cùng mình đối thủ đại chiến, cương khí bốn phía, năng lượng kinh khủng sóng, để một số người sắc mặt trở nên nặng nề. Đối mặt lục phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới tuyển thủ, hỗn độn phân thân căn bản cũng không cần thi triển toàn bộ thực lực đều có thể đem nó đánh bại, lẫn nhau ở giữa đại chiến 5 phút thời gian, liền đã phân ra thắng bại. Hỗn độn phân thân cuối cùng trở lại Lăng Thiên trong thân thể, Lăng Thiên đã sớm biết kết quả như vậy, cho nên không có chút nào để ý, cùng Kỳ gia đám người sướng trò chuyện trao đổi lẫn nhau tâm đắc kinh nghiệm, cùng một chỗ bình điểm đối chiến cường giả, cũng là một cọc chuyện tốt. Lăng Thiên trong đầu không ngừng diễn hóa những cái kia đối chiến cường giả tuyệt chiêu, bọn hắn đều là đại gia tộc hoặc là thế lực bồi dưỡng ra được, cho nên bọn hắn một chiêu một thức đều ẩn chứa thâm ảo nguyên lực, để Lăng Thiên được ít lời không nhỏ. Rốt cuộc đến phiên luyện ngây thường, đối với cái này La Sát giáo thánh nữ, đã tu luyện tới nhất phẩm đấu hoàng đỉnh phong, từ đối phương trên thân phát ra khí thế, cảm giác đã tới điểm tới hạn, lại chênh lệch nửa bước liền có thể tấn cấp đến nhị phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới. Dạng này cường giả để đại bộ phận tuyển thủ tuyệt vọng, để số ít đỉnh cấp cường giả kiêng kỵ, có thể chiến đấu đến bây giờ, đã nói rõ tất cả mọi người không phải nhân vật tầm thường, đều là sinh lòng cẩu khiếu kỳ tài. Luyện ngây thường đối thủ cũng là không tầm thường, là một người dáng dấp không sai nam tử, rất có khí chất, đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến vương cảnh giới đại viên mãn, coi như là một nhân vật. Đồng thời đối luyện ngây thường có chút hảo cảm, lúc đầu muốn nói vài lời trao đổi một chút tình cảm, nhưng là luyện ngây thường vừa lên đến liền bộc phát ra ngàn vạn đạo cường hoành kinh khủng thủ ấm, những này thủ ấm tụ tập cùng một chỗ, ngưng kết thành một đạo cường hoành vô cùng rào chắn năng lượng, hướng nam tử kia oanh kích mà đi, xuất thủ không lưu tình, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Kỳ Thiên Bá trầm giọng nói ra. Cái này La Sát giáo thánh nữ thật sâu dày tu vi nha, nếu là ta gặp phải lời nói, 89 phần 10 sẽ bị thua, nghe nói nàng đạt được cái gì thiên địa gì bảo cho nên mới sẽ tu vi bảo hộ, thực lực hùng hồn, là một cái mạnh hữu lực đối thủ. Lăng Thiên gật đầu, trong lòng của hắn ầm ầm cảm giác, luyện ngây thường tựa như là mượn nhờ lần này buổi lễ long trọng, đem tu vi của mình tăng lên một tầng thứ mới. Nếu là lại thêm hắn đạt được thiên địa dị bảo, đến lúc đó thực lực của nàng rất có thể cùng tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cường giả kịch chiến, mình vẫn tốt hơn cẩn thận. Luyện ngây thường đã trở thành Lăng Thiên kình địch, nếu là chỉ là đối phương trạng thái, hắn có việc thành nắm chắc chiến thắng, dù sao hắn cũng không phải ăn chay, tìm kiếm đấu hoàng cường giả đã không phải là đối thủ của hắn. Luyện ngây thường cùng cái kia kỷ nguyên chiến vương cường giả đương nhiên cũng không phải là tốc chiến tốc thắng, ngược lại là đánh lâu dài, dòng giã đại chiến hai canh giờ mới kết thúc, phải biết tu vi của hai người chênh lệch 10 vạn 8 thiên lý, luyện ngây thường lúc đầu có thể sớm hơn kết thúc chiến đấu, nhưng là nàng cũng không có làm như vậy, giống như có ý đồ gì. Liền ngay cả kỳ gia ba tên kỷ nguyên chiến hoàng cường giả đều là trên mặt trở nên nặng nề, cuối cùng Kỳ Thiên Giao tán thưởng nói. Không hổ là La Sát giáo thánh nữ, quả nhiên lợi hại nha, nàng kỳ thật đã xúc tích đầy đủ năng lượng, nhưng là nàng cũng không có tấn cấp, còn giống như tại xúc tích năng lượng, nếu là nàng tấn cấp, không chỉ có thể cấp tốc đem nhị phẩm kỷ nguyên chiến hoàng tu vi vững chắc, hơn nữa còn sẽ đi càng xa, thật sự là lợi hại nha. Lăng Thiên trong lòng hơi động, không khỏi quan sát tỉ mỉ luyện ngây thường, tựa hồ như muốn nhìn thấu, luyện ngây thường hoành không xuất hiện, để đám người lý luận nhau nhau, nhớ kỹ lại xuất hiện dò xét đỉnh cấp cường giả, bọn hắn đều là giải quyết dứt khoát đem đối thủ của mình toàn bộ đánh bại. Trong đó ngược lại là có rất nhiều đỉnh cấp cường giả xuất hiện. Lăng Thiên tại Kỳ Thiên Thăng đằng người giới thiệu, biết những cường giả này lai lịch, trong đó có Thập Tuyệt, Thập Diễm. 20 tên đỉnh cấp cường giả tiến vào Lăng Thiên ánh mắt, những người này toàn bộ đều là siêu cấp gia tộc hoặc là thực lực bồi dưỡng ra được thiên tài tuyệt diễm nhân vật, bọn hắn cũng không phụ như thế danh hào, trong đó đại bộ phận đã tu luyện tới nhị phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, trong đó số ít mấy cái càng là trở thành tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, trong đó kỳ gia mọi người cũng không có bị sắp xếp ở bên trong. Lại nói kỳ ra những cường giả kia căn bản cũng không thèm tại những này hư danh, mà lại lần này tới tham gia lần này thỉnh hội kỳ ra cường giả cũng không có phái ra mạnh nhất đội hình. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua bên trên 2000 năm thời gian, khôn sống mống chết, rốt cuộc đem trước 100 cứng đề luyện ra, toàn bộ đều là kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đỉnh cấp cường giả, kỳ ra ba tên kỷ nguyên chiến hoàng cùng Lăng Thiên đều ở trong đó. Lần này coi như là cường giả tụ tập, cường giả chân chính, có thể nói lần này tân tú buổi lễ long trọng tinh hoa chỗ. Lăng Thiên không biết là hắn hiện tại đã bị rất nhiều đại nhân vật khóa chặt lại, trong đó không thiếu kỷ nguyên chiến đế cảnh giới vô thượng cường giả, trong đầu của bọn họ xuất hiện bốn chữ. Đứa con của số phận. Rung động trong lòng bọn họ có thể nghĩ. Mỗi một cái đứa con của số phận đều không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng, tương lai cũng là có thể trở thành kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả khủng bố, là kỷ nguyên chiến đế đô muốn ngưỡng mộ tồn tại, cho nên những cái kia vô thượng cường giả cũng không dám chủ quan. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1389. Chiến vô tình tông tử. Lăng Thiên biến hiện không thể nghi ngờ rất chói mắt, nhưng là có thể biết hắn là đứa con của số phận người ít càng thêm ít, chỉ có kỷ nguyên chiến đế mới có dạng này nhãn lực. Lăng Thiên tại 3.000 năm thời gian giao chiến 8 lần, mỗi một lần đều là mạnh hữu lực đối thủ, trong đó tu vi mạnh nhất chính là kỷ nguyên chiến vương cảnh giới đại viên mãn siêu cấp cường giả, thực lực mạnh mẽ, chỉ là vận dụng phân thân là phân bản không chiến thắng được. Mặc dù Lăng Thiên có được rất đa phần thân, nhưng là hắn hiện tại còn không muốn đem lá bài tẩy của mình bạo lộ ra, cho nên chỉ có bản tôn đồng thủ, hắn cũng không có vội vã đem đối thủ đánh bại kéo lên một canh giờ, một bên chiến đấu, một bên học tập đối phương kỹ xảo được ít lời không nhỏ, Lăng Thiên trên đường đi thắng được rất nhẹ nhàng. Rốt cuộc hắn gặp một cái kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả. Người này chính là vô tình môn vô tình công tử. Vô đạo, một thân tu vi so với năm đó không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, đồng thời hắn cũng không biết dùng cái gì biện pháp tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng tu vi, nội tình sư tôn, đồng thời còn có một sợi khí tức nguy hiểm, hắn chính là Lăng Thiên mới đối thủ. Lăng Thiên xuất hiện trên lôi đài, tính tính nhìn xem đối thủ của mình đang đánh giá sau khi đem trong thân thể mình mặt năng lượng điều động ra, mặc dù vô đạo tu vi cùng thực lực đều cường hoành phi thường, siêu việt trước kia đối thủ, nhưng Lăng Thiên yêu nguyên có hoàn toàn chắc chắn đem nó đánh bại. Vô đạo đã sớm chú ý nam tử trước mắt, biết đối phương cùng hắn là cùng một cảnh giới siêu cấp cường giả, đồng thời đối thủ cho hắn cảm giác tựa như là sâu không thấy đáy đầm nước, để cho người ta nhìn không thấu, trong lòng của hắn không nắm chắc đối thủ như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, liền xem như đối mặt cựu nhân của mình luyện ngây thường cũng không có cảm giác như vậy. Vô đạo tràn ngập tà khí gương mặt cười nói ra, vì huyên đài này. Không biết xưng hô như thế nào, tại hạ vô đạo, cùng ngươi dạng này đối thủ giao thủ, tam sinh hữu hạnh nha. Lăng Thiên cười nói ra. Lăng Thiên, chúng ta bắt đầu đi. Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra quang mang mãnh liệt, năng lượng khổng lồ hiện ra đến, lấy cực nhanh tốc độ ngưng kết xuất đao kiếm chi dực. Lăng Thiên trên thân phát ra khí thế đã đem vô đạo cấp khóa chặt lại, tùy thời chuẩn bị xuất kích, bất quá hắn còn tại xúc tích năng lượng, chỉ là hiện tại hắn tu vi như muốn đánh bại, hao tổn cũng là phi thường to lớn, dù sao kỷ nguyên chiến hoàng cùng kỷ nguyên chiến vương là hai cái cấp bậc cường giả, căn bản không thể đồng nói mà nói. Vô tình công tử vô đạo đã cảm nhận được đối phương đang nổi lên tuyệt chiêu, tự nhiên không dám khinh thường, chiến đấu nhiều chàng như vậy đối phương đều không có thể hiện ra toàn bộ tu vi, là một cái thâm tàng bất lộ kinh khủng đối thủ, hay là cẩn thận một chút tốt, có thể tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, đã nói rõ vô đạo tư chất cùng trí thông minh cũng sẽ không thấp. Vô tình công tử cũng không có lấy xuất đao kiếm, tay không tấp sắt. Hai tay của hắn nắm tay, chỉ thấy được một đạo rủ dị huyết hồng sắc quyền cương ngưng tụ cùng một chỗ, phía trên ẩn chứa khổng lồ khô loạn năng lượng, đồng thời còn có một số tạo hóa nguyên lực, không nghĩ tới vô tình công tử đã thu nạp một chút tạo hóa nguyên lực, loại này năng lượng chỉ có kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới mới có thể thu nạp vào thân thể, loại này năng lượng đẳng cấp so với vô thượng kỷ nguyên giới càng khủng bố hơn tồn tại. Lăng Thiên lông mày khẽ động, đối với tạo hóa nguyên lực, hắn nhưng là phi thường mẫn cảm, dù sao thân thể của hắn thu nạp tạo hóa nguyên lực phi thường hùng hậu, không biết so vô tình công tử cường hoành gấp bao nhiêu lần, đồng thời trong thân thể của hắn có 9 đầu tạo hóa linh long, bọn chúng tiến vào Lăng Thiên trong thân thể mặc dù xa vào đến trong ngủ mê, nhưng là bọn chúng tại cảm nhận được tạo hóa nguyên lực thời điểm thân thể hay là sẽ rất nhỏ rung động. Lăng Thiên cảm thụ rõ ràng, nhưng là sắc mặt hắn không thay đổi, cũng không có điều động tạo hóa vận lực, yêu nguyên đem trong thân thể mình mặt vô thượng kỷ nguyên lực thi triển đi ra. Rốt cuộc Lăng Thiên tuyệt chiêu xúc tích hoàn toàn bộ năng lượng, ở sau lưng hắn hai cái to lớn vô cùng đao kiếm chi rực bắt đầu vỗ, đồng thời quát. Đao kiếm chi khí nghịch thương không hỗn nguyên nhất khí trảm, sau đó thân thể của hắn xúc tích đao kiếm chi rực bắt đầu phát động, bọn chúng không ngừng kéo dài, vũ động, hướng bọn hắn trùng sát mà đến, cường hoành vô cùng uy áp lập tức bạo phát đi ra, đem chung quanh không gian lập tức bao phủ lại, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là đao kiếm chi khí, bọn chúng chiếu chiếu bật bật, vô cùng vô tận hướng Vô Tình công tử bay đi. Vô Tình công tử cũng không phải bình thường nhân vật, biết đối thủ một chiêu này cường hoành phi thường, cho nên bão hống một tiếng. Vô Tình cương khí che đậy, ngưng kết. Vô Tình cướp giết đạo đại sát tứ phương. Vô Tình công tử trong thân thể năng lượng như là nước chảy hiện ra đến, cấp tốc ngưng kết xuất một cái huyết hồng sắc lồng phòng ngự, đem tự thân bảo hộ ở trong đó, đồng thời hai tay của hắn bắt đầu chuyển động, bộc phát ra mãnh liệt uy áp, xông ra lồng phòng ngự cùng những cái kia đao kiếm chi khí oanh sát, kết quả đem rất nhiều đao kiếm chi khí trực tiếp phấn toái rơi mất, giống như Lăng Thiên tuyệt chiêu chỉ là bài trí. Lăng Thiên gật gật đầu, không hổ là Vô Tình nói kiệt xuất nhất tử đệ, quả nhiên danh bất hư truyền, so với năm đó cường đại nghìn lần, vạn lần, thật sự là lợi hại nha. Lăng Thiên yêu nguyên hao tổn năng lượng đao kiếm chi khí uy lực không khỏi cường đại nhiều gấp ba, mà lại số lượng đông đảo, rốt cuộc đem Vô Tình công tử quyền cương cản lại, bành bành bành, liên tiếp trầm muộn tiếng oanh minh liên tiếp, mãnh liệt sóng năng lượng hướng chung quanh khuếch tán ra tới. Lăng Thiên hai tay bắt đầu ngưng kết xuất liên tiếp thủ ấm, tại đại chiến sau khi, hắn rút ra dư lực bắt đầu xúc tích một cái uy lực cường hoành tuyệt chiêu. Lúc này Lăng Thiên trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử bên trong ẩn chứa vô thượng kỷ nguyên giới liên tục không ngừng phát ra, tụ tập tại tay hắn in lên năng lượng cầu bên trong. Toàn bộ năng lượng cầu chỉ có dưa hấu lớn nhỏ, nhưng là bên trong ngưng tụ năng lượng, làm cho tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, bao khỏa Vô Tình công tử. Hắn không nghĩ tới đối thủ có được khủng bố như vậy thực lực, người gặp cùng tu vi không hợp nha. Vô Tình công tử biết đối thủ không tầm thường, không nghĩ tới thân thể đối phương bên trong có được khổng lồ như vậy năng lượng kinh khủng, những năng lượng này đã vượt rất xa hắn, mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là muốn nói đối thủ hơn xa với hắn. Tại Vô Tình công tử trong từ điển chưa từng có nhận thua cái từ ngữ này, cho nên hắn yêu nguyên cùng Lăng Thiên đại chiến, hắn hiện tại cũng không thèm đếm xỉa, đối thủ muốn thắng qua hắn, cũng muốn nỗ lực giá cao thảm trọng mới được. Thế là Vô Tình công tử đem trong thân thể mình mặt nguyên lai giữ lại thực lực toàn bộ điều động ra, những năng lượng này trùng trùng điệp điệp, khổng lồ bành trướng, nguyên lai huyết hồng sắc lồng phòng ngự trong bất chi bất giác đã biến thành hắc sắc, đồng thời khí lãng lập tức tăng vọt gấp 4-5 lần nhiều, để Lăng Thiên chỉ có ngưng ghép ra đến đao kiếm lồng phòng ngự mới có thể bảo đảm vô sự. Nhìn thấy hai cái đỉnh cấp cường giả rốt cuộc bắt đầu làm thật, ở chung quanh những cường giả kia nhóm thần tình kích động, trong lòng bọn họ không ngừng cân nhắc đại chiến thực lực của hai bên, từ đó đánh giá ra đối phương ranh giới cuối cùng. Trong đó không ít kỷ nguyên chiến hoàng cường giả đối với đại chiến hai người có thực lực cũng là thần sắc ngưng trọng, biết hai người kia đều là kình địch. Âm dương hỗn độn quyết, tác giả Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org, chương 1390, tình huống ngoài ý muốn. Kỳ Thiên Thăng trầm giọng nói ra: Thiên bá, ngươi hay là đem Lăng Thiên khinh thường, hắn cũng không phải nhân vật tầm thường, ta nghe nói hắn luôn có tu luyện ra 16 cái phân thân, mỗi một cái phân thân tu vi đều cường hoành phi thường, mấy năm trước chúng ta nhìn thấy chỉ là một trong số đó, đã tu luyện tới 7 xuyệt trái, giết xuyệt trái 670 xuyệt trái. Kỳ Thiên Giao cùng Kỳ Thiên Bá hai người trên mặt khẽ biến, bọn hắn những năm gần đây không để ý đến điểm này, hiện tại kinh Kỳ Thiên Thăng nâng lên, không khỏi bỗng nhiên hiểu ra quả là thế nha. Đồng thời bọn hắn từ nguyên lai tiến vào lỗ sâu luyện ngục bí cảnh gia tộc cường giả trong miệng biết một chút Lăng Thiên sự tích, đối với cố này đoạn thời gian bên trong sáng tạo ra tu luyện kỳ tích đứa con của số phận, bọn hắn có một loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác, không chân thực. Liền xem như Kỳ Thiên Thăng cái này tam phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả cũng là cảm thụ như vậy. Kỳ Thiên Bá gật đầu nói ra: Ừ, Lăng Thiên nhiều năm như vậy, biết ẩn chứa bài tẩy gì, Vô Tình công tử mặc dù lợi hại, xem ra cuối cùng cũng là lạc bại kết cục, Nếu là ta gặp phải lời nói cũng là tất thua không thể nghi ngờ, chỉ sợ chỉ có hai người các ngươi mới có thể cùng hắn kịch chiến đi. Kỳ Thiên Giao lắc đầu nói ra. Không phải, Lăng Thiên thế nhưng là có thể vượt cấp mà chiến, lần này tự nhiên không ngoại lệ, ta cái này nhị phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cường giả cũng không biết sẽ có cái gì kết cục. Kỳ Thiên Thăng cười cười nói ra. Thiên Giao, ngươi chẳng lẽ quên tạo hóa nguyên lực sao? Ngươi nhìn Vô Tình công tử năng lượng bên trong liền ẩn chứa loại này năng lượng, bằng không hắn tình cảnh hiện tại càng thêm ác liệt, bất quá hắn hay là đánh không lại Lăng Thiên, đây chính là thực lực sai biệt. Bất quá ngươi có thể thử một chút, thực lực của ngươi hơn xa Vô Tình công tử, vô luận là tu vi hay là năng lượng, càng quan trọng hơn là ngươi luyện hóa tạo hóa nguyên lực đã không ít, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể chiến thắng Lăng Thiên, bất quá là thắng thảm. Kỳ Thiên Giao trầm mặc không nói, thật sẽ là như vậy sao, không biết làm sao, trong lòng của hắn luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản, đối với Lăng Thiên hắn một chút cũng nhìn không thấu đối thủ như vậy. Biết sẽ ẩn giấu đi dạng gì ác chủ bài. Xác thực như thế, phải biết Lăng Thiên trong đan điền chứa đựng tạo hóa nguyên lực thế nhưng là phi thường khủng bố, không phải bình thường kỷ nguyên chiến hoàng đủ khả năng sánh ngang. Lăng Thiên trên người có quá nhiều bất khả tư nghị, may mắn không có thể đem nó xem thấu, bằng không nhất định sẽ khiếp sợ nói không ra lời, liền xem như âm thầm chú ý kỷ nguyên chiến đế cũng không có đem nó nhìn thấu, không hổ là đứa con của số phận, đều là như yêu nghiệt nhân vật. Rầm rầm rầm, theo thời gian trôi qua, giữa hai người đại chiến không ngừng thăng cấp, năng lượng kinh khủng va chạm liên tiếp. Vô Tình công tử Vô Đạo đã đem mình toàn bộ thực lực lấy ra, nhưng là hắn cũng không có đem tình cảnh của mình nghịch chuyển tới, đồng thời theo năng lượng không ngừng hao tổn, tình cảnh của hắn càng ngày càng ác liệt, người sáng suốt vừa nhìn liền biết cuối cùng là dạng gì giải quyết, kết quả như vậy nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, dù sao Vô Tình công tử tự nhiên nói tại vô thượng kỷ nguyên giới hay là có nhất định thanh danh. Lăng Thiên không giống. Hắn là hoành không xuất hiện quá đột ngột, ở chung quanh quan chiến la sát thánh nữ. Luyện Ngây Thường con mắt chỗ sâu dần hiện ra một vòng tinh quang, đối với Lăng Thiên hắn cảm giác được là một cái mạnh hữu lực đối thủ, đồng thời tu vi của đối phương có thể làm cho tu vi của hắn nâng cao một bước, nếu là có thể cùng đối phương tại đại chiến bên trong tấn cấp, đến lúc đó liền có cơ hội trùng sát đến 10 hạng đầu, phải biết trải qua trùng điệp trở ngại, có thể trở thành tân tú bên trong kiếp trước tồn tại, mỗi một cách đều là nhân vật không tầm thường, đây chính là dương danh lập vạn cơ hội tốt, đến lúc đó La Sát giáo danh vọng cũng biết so trước kia càng hơn 3 phần. Luyện Ngây Thường nghĩ rất tốt, về phần nàng có thể hay không đụng phải Lăng Thiên, vậy liền hai chuyện. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua 5 canh giờ, hai người đại chiến vẫn không có kết thúc, Lăng Thiên mà biết Vô Tình công tử đau khổ trèo trống, đoạn này thời gian hắn đã từ Vô Tình công tử trên thân học được rất nhiều vô tình nói áo nghĩa chỗ, thu hoạch rất nhiều, Lăng Thiên rốt cuộc quyết định kết thúc trận chiến đấu này, thế là nói ra. Vô Đạo huyên đắc tội. Đao kiếm kết hợp, phá không sát. Đây chính là Lăng Thiên lính ngộ ra tới cường đại sát chiêu, chỉ thấy được phía sau hắn lúc đầu đao kiếm chi rực bắt đầu bộc phát ra mãnh liệt, chướng mắt ánh sáng, làm ánh sáng biến mất thời điểm xuất hiện hai cái bá lăng thương không đao kiếm chi khí bên trong năng lượng ẩn chứa để Vô Tình công tử cảm nhận được một loại khí tức hủy diệt, hắn không khỏi tuyệt vọng, mình cùng đối thủ chênh lệch thật sự là quá nhiều rồi. Mình không phải là đối thủ, trên mặt của hắn không khỏi âm tình biến hóa, con mắt chỗ sâu dần hiện ra một vòng oán độc, mình nếu như bị tuyệt chiêu như vậy đánh trúng còn không biết cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại. Vô Tình công tử trong lòng không khỏi kịch liệt đấu tranh, là chiến là hàng, ngay tại hắn một ý niệm, rốt cuộc vẫn là quyết định chiến đấu, hắn biết phá rồi lại lập ý nghĩ, không hổ là tuyệt thế nhân tài. Vô thượng kỷ nguyên giới tân tú bên trong người nổi bật, hắn bảo hống một tiếng. Tốt, tới đi, xem ta vô tình tuyệt sát đạo trung cực áo nghĩa tuyệt sát hoàn vũ. Sát! Vô Tình công tử đem trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng ngưng kết cùng một chỗ, liền xem như bị đối phương tuyệt chiêu hắn cũng ở đây không tiếc, càng là mấu chốt thắng bại thời khắc, trong đầu hắn lạ thường yên tĩnh, nguyên lai suy nghĩ rất nhiều không thông địa phương, vậy mà lúc này nhao nhao hóa tan, hiện tại vô tình công tử tại Lăng Thiên cường đại sát chiêu áp lực dưới, vậy mà bắt đầu cảm ngộ cái gì, trên người hắn khí tức vậy mà bắt đầu một chút xíu tăng lên, đang chuẩn bị động thủ Lăng Thiên hơi kinh ngạc. Hắn tự nhiên cảm nhận được vô tình công tử tình huống tốt, một cái nhân vật tuyệt thế nha, trong lòng tán thưởng không thôi. Lăng Thiên ngưng kết tuyệt chiêu cũng không có lập tức chém vào xuống dưới, là ở chỗ này tính tính đứng thẳng lấy, vô tình công tử không nghĩ tới mình vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Hắn cảm giác được mình bây giờ tình huống phi thường huyền diệu, đối với hắn tu vi có chỗ tốt to lớn, quyết định thật nhanh, quyết định không còn cùng Lăng Thiên chiến đấu, thế là truyền âm nhận thua, cả người thân ảnh lói lên, rời đi chiến trường, đi vào hậu phương một cách vắng vẻ địa phương, ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy, vậy mà tại chỗ nào bắt đầu tu luyện. Không có người xua đuổi vô tình công tử, dù sao đây là một cái tình huống đặc biệt. Lăng Thiên lại một lần nữa thu được thắng lợi, nhưng hắn trong lòng đối vô tình công tử đánh giá không khỏi tăng lên tới một tầng thứ mới, đối phương từng cái phương diện đều không thể so với luyện ngây thường kém, bất quá đối với vô tình công tử, trong lòng của hắn không có chút nào lo lắng, vô tình công tử tiến bộ rất to lớn, nhưng là tiến bộ của hắn càng lớn, những năm gần đây, không ngừng thu thập các vị cường giả tuyệt chiêu tâm đắc. Đối với sáng tạo tầng thứ cao hơn pháp quyết đã có một chút manh mối, bất quá bởi vì tích lũy đồ vật thật sự là quá nhiều rồi, cho nên, nếu là có thể nói, Lăng Thiên hy vọng tại lần này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tìm kiếm địa phương, hảo hảo luyện hóa.